Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 58, chương 286, Ấn Đại Liên Hoa. Tôi sống đến lớn như thế này, chưa từng thấy ông nội khóc. Thậm chí biểu cảm đau khổ buồn phiền cũng rất ít gặp. Mỗi khi từ trường về nhà, lúc nhìn thấy ông đều luôn trong bộ dáng cười tủm tỉm. Sau đó, câu nói đầu tiên chính là ăn cơm chưa? Ông đi hâm nóng lại đồ ăn cho con nhé. Nhưng giờ khắc này, tôi lại thấy ông nội ngồi bệt dưới đất, khóc lóc thảm thương. Nhưng tôi không hiểu, nếu ông đã đau buồn như vậy, vì sao lúc trước lại tuyệt tình, lạnh nhạt đứng nhìn? Với bản lĩnh của ông, muốn cứu ông bác, quả thực là dễ như trở bàn tay. Từ trong tiếng khóc của ông, cũng biết được ông không hề muốn nhìn thấy kết cục này. Nhưng trong lòng ông, suốt cuộc còn có nỗi khổ tâm gì vậy? Mà phải dùng máu của ông bác mà nhuộm đỏ cỗ quan tài. Hơn nữa, sau đó còn rất đau khổ. Bằng không, cũng sẽ không dập đầu chín cái với tàn hồn của ông bác. Tôi liếc nhìn người giấy, phát hiện thời điểm đó lưng nó không còng, trên mặt cũng không có nhiều lỗ thủng. Có lẽ là trong cuộc sống sau này, nan tra cột sống đã bị gãy. Vừa nghĩ đến đây, trái tim của tôi như nghẹn lại. Sống mấy chục năm trong hình hài người giấy, quả thực là sống không bằng chết. Tôi nghĩ nếu đổi lại là tôi nhất định đã sớm tự sát. Nhưng rất nhanh tôi đã hiểu ra, nếu như ông nội đã ra tay, có lẽ cũng đã thiết lập cấm chế gì đó, không cho phép ông bác tự sát. Tưởng tượng đến nơi đây, tôi kinh hãi đến mức khắp người đã nổi đầy tầng da gà. Cảnh ngộ muốn sống không thể, muốn chết không xong. Đổi lại là tôi, có lẽ đã sớm phát điên rồi. Cũng khó trách, nhiều năm qua ông bác người giấy đều chỉ làm bạn với mèo đen. Bởi ngoài lũ mèo đen ra, ông ấy còn có thể bầu bạn cùng với ai? So sánh với nhau, thì bà lão người giấy vẫn may mắn hơn nhiều. Tuy rằng cũng là người giấy, nhưng bà lão người giấy còn có ông trưởng Nguyên chăm sóc, còn có người để mà trò chuyện. Nhưng ông bác người giấy, cô đơn lẻ loi, cả ngày du đãng khắp nơi núi rừng, màn trời chiếu đất, như một cô hồn dã quỷ. Cho nên, lớp giấy trên mới rách như vậy, đàn tre trên lưng mới bị đẻ gãy. Tôi nghĩ ông nội sở dĩ khóc lớn như vậy, có lẽ là vì nghĩ tới cảnh tượng cuộc sống sau này của ông bác. Tôi cảm giác được khóe mắt của mình đang ươn ướt, có nước mắt chảy dài xuống từ trong hốc mắt. Nước mắt tôi rơi lên đất, tóe lên những đóa bọt nước. Hình ảnh trước mắt đột nhiên biến mất, một tia sáng chói mắt lại dọi tới từ phía không xa. Tôi thấy cửa thang máy mở ra, Trương Mù và Lăng Giáng đi ra từ trong thang máy. Hai người bọn họ đều không cầm điện thoại để soi sáng. Lúc này tôi mới nhớ, nhất định là Trương Mù đã để điện thoại trong tầng âm 3. Còn điện thoại của Lăng Giáng có thể đã bị ngâm hỏng trong nước lúc bơi từ chỗ thuyền lên đến bờ ở thôn Trương Gia rồi. Tôi vội vàng chạy tới, đứng trước mặt bọn họ, hét to. Nhưng mà bọn họ căn bản không nhìn thấy tôi. Xem ra vẫn là ảo giác. Hơn nữa, tôi đột nhiên hiểu ra, đây có lẽ chính là trí nhớ của ông bác. Tôi thấy Trương Mù bị thương, máu vẫn đang còn men theo cánh tay mà chảy xuống dưới. Lăng Giáng vẫn ổn, chỉ là sắc mặt có chút tiều tụy. Vì giảm bớt sự sợ hãi, tôi cố tình đi bên cạnh Trương Mù, tuy rằng biết anh ta chỉ là ảo ảnh. Nhưng như vậy, tôi cũng cảm thấy an toàn hơn một chút. Tôi cùng với anh ta bước lên trước, có cùng một góc nhìn giống anh ta. Tôi thấy một cỗ quan tài màu đen đang nằm ngang trên đất. Có lẽ chính là cỗ quan tài mà tôi đã nhìn thấy lúc trước, nhưng không giống lắm. Bởi vì trên cỗ quan tài này hình như có một tấm gỗ dựng thẳng. Tôi đi lên trước, nhìn thấy hai cỗ quan tài còn lại. Bên trên đầu còn có tấm gỗ dựng thẳng. Trương Mù cầm tấm gỗ lên, là một tấm bài vị. Bên trên viết rõ, bài vị của Lạc Tiểu Dương. Lăng Giáng vòng sang cỗ quan tài thứ hai, cầm bài vị lên xem. Bài vị này có viết, bài vị của Trương Phá Lỗ. Bên trên bài vị của cỗ quan tài thứ ba có viết, bài vị của Lăng Giáng. Đúng lúc này, ông bác người giấy đi ra từ trong bóng đêm. Trên người vẫn mặc một bộ áo choàng đen. Tôi nghe thấy Trương Mù nói. Cái tầng một nhà nó, từ xa xa đã ngửi thấy mùi của người giấy các ông rồi. Lần này tôi không cẩn thận, để cho ông giúp tôi rạch một lỗ trên bụng. Lần này tôi không nghiền ông ra thành bột, tôi cùng họ với ông. Trên tay Trương Mù không có miệt dao, hẳn là rơi ở tầng 3. Tôi không biết bọn họ đã trải qua chuyện gì trên tầng 3, mà bị ép đến mức phải xuống tầng âm 4. Chẳng lẽ nơi này còn đáng sợ hơn cả tầng âm 3? Nếu đúng là vậy, vậy thì tôi phải thấy may mắn vì thang máy không dừng lại ở tầng âm 3. Bằng không thì... Tôi không dám nghĩ tiếp. Tôi thấy Trương Mù dùng cánh tay đầy máu xắn tay áo cánh tay còn lại lên, sau đó phi lên phía trước. Nhưng mới chạy được vài bước, anh ta đột nhiên dùng tốc độ nhanh hơn để chạy ngược về, vừa chạy vừa thét. Lăng mỹ nữ, tôi đột nhiên thấy hơi mót tiểu một chút, cô giúp tôi chống đỡ một chút nhé. Trương Mù nói xong liền trốn ra sau lưng của Lăng Giáng. Tôi nhìn sang bên kia mới biết vì sao đột nhiên Trương Mù lại chạy ngược lại như vậy. Ở nơi tối tăm đó có hàng nghìn hàng vạn đôi mắt màu xanh lục. Những ánh mắt này tôi đã quá quen thuộc. Lúc còn ở trong thôn, tôi và Trần Tiên Sinh đã từng cùng nhau trải qua. Đó chính là mèo đen người âm của ông bác. Chẳng qua so với hiện tại, số lượng mèo đen trong thôn vẫn là còn là số nhỏ thôi. Đưa mắt nhìn, những nơi tối tăm trong cả địa cung gần như đều răng kín mèo đen. Lúc này tôi mới hiểu, những nơi tôi thấy tối đen như mực thật ra không phải bởi vì không có ánh sáng, mà là đó là thân thể của mèo đen. Chúng nó nhắm mắt lại, từng tầng chồng lên từng tầng, từ mặt đất chồng lên tận trần nhà, cao cao như bức tường thành. Giờ khắc này, chúng nó mở mắt ra, thật giống như là những đôi mắt trải khắp tấm vải đen trên sân khấu. Thảo nào mà xương cá quy khư dưới tầng âm 4 lại biến mất, hóa ra đều đã bị mèo đen kia ăn hết. Tôi thấy tay của Lăng Giáng khẽ lưu rung nhẹ, trong tay xuất hiện một đóa hoa giấy. Trương Mù nói, họ Lăng kia, đã là lúc nào rồi, cô còn có tâm trí mà chơi hoa chứ. Cô chơi hoa thì cũng thôi đi, nhưng mà vấn đề là một bông hoa của cô giải quyết được vấn đề hay không? Mau dùng thêm nhiều bông nữa đi. Xem đến đây, tôi thật sự bái phục Trương Mù. Đã là lúc nào rồi, còn có tâm tư mà luyên thuyên lắm lời. Nhưng rất nhanh tôi đã biết mình sai. Bởi vì Trương Mù trốn sau lưng Lăng Giáng, dùng thân người Lăng Giáng để che. Hai tay không ngừng kết ấn, trong tay còn có một người giấy màu trắng. Anh ta liên tục vẽ vẽ gì đó lên trên thân người giấy. Ánh mắt tuy rằng vẫn nhìn đám mèo đen, nhưng mà động tác trong tay thì không từng chậm lại. Trên mình người giấy cũng có dính cả máu của Trương Mù. Đột nhiên có một suy nghĩ bạo dạn xuất hiện trong đầu tôi. Miệng vết thương trên cánh tay của Trương Mù rất có thể không phải là thứ ở trên tầng âm 3 gây ra, mà là tự Trương Mù làm mình bị thương. Nếu không phải là như vậy, với thực lực của anh ta, chảy máu, dùng một tờ giấy dán lên, không phải là đã cầm được máu rồi hay sao? Lúc trước ở trên cổ tôi cũng có vết thương. Trương Mù mà chẳng xử lý như vậy, giấy giãn lên, máu ngừng chảy, còn linh nghiệm hơn cả linh đan rượu dược. Nói như vậy, có lẽ là Trương Mù cố ý không cầm máu. Tôi thấy Lăng Giáng ngồi xổm xuống, cắm bông hoa kia lên đất. Sau đó đứng thẳng thân mình, ngón cái, ngón út và các ngón chân bàn tay của cả hai bàn tay lại hợp lại với nhau. Sáu ngón tay khác tách ra, đặt ở trước ngực. Thủ ấn này ngày trước tôi đã từng nhìn thấy trên sách, được gọi là thủ ấn Đại Liên Hoa. Tôi nghe thấy trong miệng của cô ấy lẩm nhẩm: con cháu Lăng Giáng nhà họ Lăng bất hiếu, khẩn cầu vô thượng sư tôn, thập phương tam thế chư Phật, ban tặng cho con khắp nơi trên đất sinh liên. Vừa dứt lời, bông hoa giấy dưới đất giống như biết làm ảo thuật. Từ một bông biến thành hai bông, từ hai bông biến thành bốn bông. Đầu tiên là mọc vòng xung quanh Trương Mù và Lăng Giáng, sau đó lan ra bên ngoài, kéo dài cho tới tận khu vực tối ẩm. Kết dòng ấn, Lăng Giáng như cạn kiệt sức lực, cả người mệt lử mà ngã xuống đất, vô cùng yếu ớt. Trương Mù nói: họ Lăng kia, cô nhất định không được chết. Nếu cô chết rồi, thằng ngốc có lẽ sẽ nổi điên lên mất. Cho dù nó không điên, thì nó cũng cầm dao mà chém chết tôi. Cô cũng biết thân phận của nó, tôi không chắc thắng được nó đâu. Bác Mào nói rất đúng, kiên trì chính là thắng lợi. Cô nhất định đừng có chết, xem tôi giết chết cái lão khốn này. Trương Mù nói xong, ném người giấy trong tay lên không trung. Vốn chỉ có khoảng 5-6 tờ, nhưng khi bị ném lên trên không trung, lập tức đón gió tăng trưởng. Một hóa thành hai, hai hóa thành ba, càng hóa càng nhiều. Cuối cùng thì trên mỗi bông hoa sen lại có một người giấy nhỏ đứng bên trên, nhìn vô cùng uy nghiêm. Chính vào lúc này, bông hoa trước mặt Lăng Giáng bỗng nhiên bốc cháy, bùng lên ánh lửa màu xanh yếu ớt. Chương thứ 287: Cốt nhục nhà họ Lạc. Ngọn lửa màu xanh đã bắt đầu bốc cháy từ bông hoa trước mặt Lăng Giáng, sau đó lan sang cả người giấy nhỏ. Người giấy lập tức biến thành người lửa. Nhưng dù là vậy, người giấy nhỏ vẫn chẳng hề có vấn đề gì, nhảy từ bông hoa này sang bông hoa khác. Chỉ trong chốc lát, cả mặt đất đều có ngọn lửa màu xanh lục. Ngọn lửa vẫn cứ lan ra phía xa. Đám mèo đen trong người âm nhìn thấy ngọn lửa này, cả đám đều dựng thẳng lông đen trên người, phát ra những tiếng kêu phẫn nộ với ngọn lửa xanh. Có những con không kịp tránh, còn bị ngọn lửa kia bắt trúng, lập tức kêu lên thê thảm. Giống như tiếng trẻ con khóc vậy, cực kỳ chói tai rợn gáy. Đúng lúc này thì tôi nghe thấy một âm thanh vô cùng quái lạ. Tôi biết đó là âm thanh của ông bác. Nhưng ông bác không phải là đang nói chuyện, mà là đang thét lên giận dữ, vô cùng giận dữ. Lúc trước tôi cho rằng cái lỗ ở cổ ông bác người giấy là do Trương Mù dùng tiền đồng gây nên. Hiện tại xem ra, trước lúc Trương Mù xuống dưới, đã có rồi. Nếu là thế, thì rốt cuộc là ai đã gây ra cái lỗ ở yết hầu ông bác? Ông bác tôi có một thợ thuật lợi hại như thế. Ngay cả Trương Mù còn bị ông ấy đâm thùng một lỗ ở bụng. Chẳng lẽ còn có người có thể khiến cho ông ấy bị thương? Không đợi tôi nghĩ nhiều, tôi thấy sau khi ông bác người giấy thét lên vì giận dữ, đám mèo đen giống như là vừa ăn phải gan trời. Cả lũ đều không sợ chết mà nhảy bổ vào ngọn lửa màu xanh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Nhưng lũ mèo đen cứ như không biết thế nào là sợ hãi, hết lớp này đến lớp khác lao lên. Dần dần thì hoa trên mặt đất đã càng lúc càng ít đi, những bông còn lại đột nhiên héo úa. Tôi thấy Lăng Giáng phun ra một ngụm máu, hô hấp trở nên khó khăn, có lẽ là đã bị phản phệ, giống hệt lúc cô ấy lắc chuông trấn hồn vậy. Trương Mù thấy Lăng Giáng thổ huyết, nắm chặt nắm đấm mà lao lên phía trước, vừa chạy vừa liên tục thét lớn cái tông môn nhà nó. Dọc đường, lũ mèo đen tranh nhau lao tới tấn công Trương Mù. Nhưng anh ta căn bản không để ý. Đến con nào đánh con đó. Tiếng kêu thảm thiết lại không dứt bên tai. Tôi không thể không lấy Trần Tiên Sinh ra để so sánh với Trương Mù. Lần trước lúc Trần Tiên Sinh gặp vài mèo đen, đỡ trái hở phải. Được đằng này thì hỏng đằng kia, chẳng đâu vào đâu. Đến cuối cùng thì đành phải nhờ sư phụ Trần Hữu Phúc của ông ấy chùi ra thì mới coi như thoát được một kiếp nạn. Nhưng Trương Mù lại khác. Mèo đen trước mặt anh ta chỉ như là vật trang trí. Anh ta chạy thẳng lên trước, được hẳn mấy chục mét. Nhưng Trương Mù không phát hiện, sau mỗi bước chân của anh ta, dưới đất đều lưu lại một dấu giày màu xanh lục. Lúc đầu tôi còn cho rằng là do anh ta dẫm lên hoa mới để lại dấu giày. Sau lại phát hiện ra không đúng, bởi vì từ bên trong dấu giày có một cánh tay trắng bạch thò lên. Trên những cánh tay đều có một cái miệng với những răng nanh đỏ lòm. Những cái miệng há ra, ngậm lại, nhìn như là đang nhai. Nhưng mà trong miệng chúng nó đen sì, cái gì cũng không có. Chẳng lẽ chúng nó đang ăn thịt cánh tay của chính mình? Khi Trương Mù nhấc chân lên, những cái tay kia sẽ vươn lên để bắt lấy cổ chân của Trương Mù. Nếu chẳng may bị bắt chúng, vậy thì chân của Trương Mù chẳng lẽ sẽ bị chúng nó... Vẫn may, tốc độ của Trương Mù rất nhanh, không để cho những bàn tay kia có cơ hội. Nhưng số lượng mèo đen càng lúc càng nhiều, tốc độ của Trương Mù cũng đã dần chậm lại. Tôi thét to với Trương Mù cẩn thận, nhưng anh ta không thể nghe thấy tiếng tôi. Chỉ chuyên tâm đối phó với mèo đen trước mắt, hoàn toàn không phát hiện ra những cánh tay có miệng ở phía sau. Đột nhiên, một cánh tay bắt trúng cá chân của Trương Mù. Trương Mù đau điếng chửi thề một câu. Tôi biết, nhất định là cái miệng trong lòng bàn tay đã cắn vào chân của Trương Mù. Trương Mù lấy ra một tờ giấy, ném lên trên cánh tay. Cánh tay bốc lên một ngọn lửa xanh, bị đốt sạch sẽ. Trương Mù lại lấy ra vài tờ nữa dính lên mắt cá chân, nhổ ra một chút nước bọt, bôi xung quanh mắt cá chân. Lập tức máu ngừng chảy, hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng chỉ một vài giây chậm trễ, lũ mèo đen đã ùn ùn kéo tới, bổ nhào lên người của Trương Mù. Biến Trương Mù thành người mèo trong nháy mắt. Sau đó, vô số con mèo đều nhảy lên, rất nhanh đã tạo thành một ngọn núi nhỏ. Làm sao bây giờ? Nếu cứ như thế này, Trương Mù sẽ chết ngạt mất. Tôi nhìn lăng ráng, hy vọng cô ấy có thể ra tay giúp đỡ. Nhưng khi nhìn thấy cũng có mèo đen đi tới chỗ cô ấy, tôi liền biết tự cô ấy cũng khó bảo vệ bản thân. Chính vào thời điểm tôi không biết phải làm sao, tôi nghe thấy trong ngọn núi mèo chợt vang lên tiếng chuông điện thoại cùng với tiếng chửi của Trương Mù. Tổng môn nhà cậu, nhớ ngày này sang năm đốt tiền vàng cho tôi, càng nhiều càng tốt. Nghe đến đó, tôi kinh ngạc đến cứng đơ người. Tôi nghĩ Trương Mù gọi cho tôi ở tầng âm 3. Hiện tại mới biết, hóa ra là nghe điện thoại trong tình huống như thế này. Nhưng tôi nhớ rõ lúc xuống dưới đã cố tình xem tín hiệu của điện thoại. Không có tín hiệu. Anh ta làm sao nhận được cuộc điện thoại của tôi? Đúng lúc đó, tôi lại nghe thấy Trương Mù hô to. Trương Phá Lỗ, truyền nhân đời thứ 10 nhà họ Trương, cung tình tổ thượng Trương Tiệm, lão tổ tông, cứu con! Quả nhiên, Trương Mù cũng phải mời tổ tiên đến hỗ trợ. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi tổng kết lại được một chuyện. Đối phó với mèo đen, bình thường đều phải nhờ đến tổ tiên tới hỗ trợ. Lần trước Trần Tiên Sinh cũng thế, lần này Trương Mù cũng vậy. Nhưng tôi thấy tò mò, vì sao Trương Mù lại cung thỉnh Trương Tiệm? Trương Tiệm không phải là ông nội anh ta hay sao? Vì sao lại biến thành tổ tiên của nhà họ Trương và lão tổ tông rồi? Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nhớ đến lúc ở tầng âm 3. Trương Mù từng khắc tên lên linh vị, viết Trương Tiệm, chứ không phải là Trương Tiệm. Hai chữ Tiệm này khác nhau. Lúc ấy tôi cứ tưởng anh ta viết tên ông nội mình, xem ra là không phải. Trương tiệm này có lẽ chính là tổ tiên của nhà họ Trương, cho nên vừa rồi anh ta mới cung thỉnh Trương tiệm. Nhưng tôi không hiểu, vì sao Trương tiệm lại lấy một cái tên có cách đọc đồng âm với tên của lão tổ tông của nhà bọn họ cơ chứ? Không đợi tôi kịp hiểu, ngọn núi mèo đã dần dần nhỏ lại. Không phải giảm từ bên ngoài, mà là giảm từ bên trong. Thật giống như là bên trong đã xuất hiện một cái lỗ hổng, hút hết lũ mèo đen vào trong. Không bao lâu, tất cả mèo đen trên người của Trương Mù đã đều biến mất. Không đúng, không chỉ có những con mèo đen trên người Trương Mù biến mất, mà ngay cả mèo đen ở khắp địa cùng cũng đã biến mất. Bàn tay thò ra từ trong dấu giày, lúc này cũng đã không còn. Trương Mù đứng lên từ dưới đất, liếc nhìn ông bác tôi rồi nói: Ngô Bình Giang, cái tông môn nhà ông, cậy tuổi tác lớn mà bắt nạt tiểu bối chúng tôi. Có bản lĩnh thì đừng dùng thợ thuật. Ông xem tôi không đánh tan mặt ông ra ấy. Tôi đến bây giờ mới biết tên của ông bác là Ngô Bình Giang. Nghĩ tới những năm nay, đến tên của ông bác cũng không biết. Cộng với cảnh ngộ của ông bác trải qua bao nhiêu năm trời, tôi lại không kìm được đau lòng. Trương Mù lại tiếp tục nói: Ẩn oán giữa ông và ông nội tôi đều là chuyện của thế hệ trước. Lần trước tôi coi ông là trưởng bối, nhường nhịn ông. Ông đừng có mà hết lần này đến lần khác không biết điều như thế. Nếu tôi thực sự tức giận rồi, ném một mồi lửa đốt ông, rồi đến cái cặn cũng không còn đâu. Ông bác nghe thấy thế liền tiến lên trước. Tôi thấy Trương Mù lùi lại ra sau ba bước. Rõ ràng, vừa rồi là anh ta lại đang múa võ mồm. Ngay cả tôi còn nhìn ra được, hai chân của anh ta đều đang run rẩy, hẳn là đã kiệt sức. Trương Mù lại nói: Ông đừng qua đây. Tôi nói cho ông biết, thằng ngốc, Lạc Tiểu Dương, nó đang ở bên trên. Tôi đã từng cứu mạng nó. Tôi và nó có giao tình đổi mệnh. Nếu nó biết ông giết tôi, nó nhất định sẽ giết chết ông. Ông đừng nhìn ra đằng sau. Con bé phía sau kia là vợ nó, trong bụng còn đã mang cốt nhục của nhà họ Lạc. Ông thử giết nhỏ đó đi. Những lời này của Trương Mù không chỉ khiến cho ông bác người giấy sững người, mà cả tôi cũng vậy. Tôi với Lăng Giáng đến nắm tay còn chưa. Không đúng, lúc chạy thoát chết đã nắm qua. Nhưng tôi kể cả môi của cô ấy còn chưa có hôn lên. Tôi có thể làm sao cho cô ấy mang thai được? Cái thằng cha này, chấm ra cái lý do cũng không biết tìm cái nào hợp lý một tí. Tôi thấy ông bác người giấy chậm rãi đi tới chỗ Lăng Giáng, đưa tay đỡ cô ấy dậy. Nhìn ông ấy như thế, chính là đã tin lời của Trương Mù đã nói. Đột nhiên, ông bác người giấy đập thẳng vào cổ của Lăng Giáng. Lăng Giáng lập tức hôn mê bất tỉnh. Sau đó ông bác xoay người, lòng bàn chân đạp nhẹ xuống đất. Trương Mù lập tức phát ra tiếng thét thê thảm, toàn thân xuất hiện một tầng máu đỏ. Đó chính là máu. Tôi vô tình đếm được một chút những bước chân Trương Mù đã đi. Vốn dĩ đã đi được 16 bước. Về sau anh ta lùi lại 3 bước. Không nhiều không ít, vừa vặn 13 bước. Thập tam thái bảo Lạc Tử Định. Vị trí ông bác đang đứng chính là vị trí của Trương Tiệm năm đó. Còn vị trí của Trương Mù chính là vị trí của ông bác năm xưa. Chương thứ 288. Tiền âm phủ từ trên trời rơi xuống. Nghe thấy tiếng thét của Trương Mù, tôi vội vàng lao lên phía trước, muốn đẩy anh ta ra khỏi vị trí kia. Nhưng tôi lại quên mất, những gì tôi đang nhìn thấy là ảo cảnh. Mặc kệ tôi có làm thế nào, căn bản đều không thể chạm vào được người Trương Mù. Tôi biết tôi không thể, nhưng tôi vẫn chạy đến trước mặt ông bác, cầu xin ông buông tha cho Trương Mù và Lăng Giáng. Nhưng tôi kêu gào nửa ngày vẫn không nhận lại được tiếng đáp lời của ông bác. Chỉ có tiếng thét đau đớn và tiếng chửi bậy của Trương Mù. Tôi không biết nên làm cái gì bây giờ. Trong đầu tôi trống rỗng. Từ từ đã. Tôi nhớ lúc ấy ông bác bị Trương Tiệm hút mất 3 ngày 3 đêm máu mới cạn. Nếu hiện tại Trương Mù cũng bị dùng thợ thuật tương tự, vậy vẫn còn thời gian 3 ngày 3 đêm. Hơn nữa, Trương Mù nhất định lợi hại hơn so với ông bác thời điểm đó. Vậy thì thời gian chắc chắn sẽ có hơn 3 ngày. Từ lúc tôi tiến vào đến bây giờ, thời gian nhất định chưa vượt qua 3 ngày. Mà tôi tiến vào trong cũng không nhìn thấy Trương Mù. Lẽ nào Trương Mù đã tự mình thoát khỏi thợ thuật đó? Không đúng. Nếu như Trương Mù thoát rồi, không thể trơ mắt mà nhìn tôi bị ném vào trong quan tài, rơi vào trong ảo cảnh của ông bác. Vậy thì chỉ có một cách giải thích. Trương Mù vẫn đang phải chịu sự dày vò bị hút khô máu. Nhưng tôi tiến vào lại không nhìn thấy Trương Mù đâu. Cái này thì phải giải thích như thế nào? Tôi nhớ thời điểm vào trong, điện thoại mất tín hiệu. Nhưng Trương Mù ở dưới này lại nghe được điện thoại của tôi. Nói cách khác, thực ra nơi này có tín hiệu, nhưng tôi không nhìn thấy. Hơn nữa, quan tài lơ lửng rõ ràng đã bị tôi và Trần Tiên Sinh chặt đứt dây thừng. Vậy mà tôi vẫn còn nhìn thấy nó lơ lửng trên không. Ma bịt mắt. Nhất định là lúc tôi vào trong đã bị ma bịt mắt, cho nên mới không nhìn thấy Trương Mù, còn bị ông bác đẩy vào trong quan tài. Đúng, nhất định chính là như vậy. Vậy thì hiện tại tôi cần làm chính là nghĩ ra biện pháp đi ra khỏi ảo cảnh, sau đó đi cứu Trương Mù. Nhưng tôi phải làm thế nào đây? Tôi nhớ Trương Mù từng nói với Lăng Giáng, nói tôi còn có một thân phận, ngay cả anh ta cũng không thắng nổi tôi. Nhưng vì sao tôi lại không biết? Các người vì sao không sớm nói cho tôi biết tôi còn có một thân phận chó má gì đó? Như thế, ít nhất cũng không tới mức phải đứng ở đây không biết phải làm gì. Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, nói với chính mình. Nóng ruột cuống cuồng cũng không giải quyết được vấn đề. Tôi nhìn 13 dấu chân ở trên đất, tâm tư rối loạn. Không phải nói thập tam thái bảo lạc tử định cần phải có 13 đồng tiền hay sao? Vì sao hiện tại Trương Mù đi được có 13 bước chân cũng có thể khởi động? Hình thức. Con mẹ nó lại là hình thức. Chỉ cần hoàn thành hình thức, mặc kệ có phải là tiền đồng hay không, hẳn đều có thể phát động. Hơn nữa, thợ thuật hút máu này không phải là thập tam thái bảo lạc tử định chân chính, cho nên hẳn cũng không cần liên quan gì tới tiền đồng. Tôi cẩn thận hồi tưởng lại một màn mà ông bác đã bị hút máu. Trong túi quần của ông Trương Tiệm chui ra một người giấy, thay đổi góc độ của một đồng tiền. Cho nên, thợ thuật hút máu này có lẽ đã được diễn hóa từ thợ thuật thập tam thái bảo lạc tử định. Nhưng cho dù tôi có nghĩ ra điều đó, thì cũng có tác dụng gì với việc phá giải cơ chứ? Toàn thân của tôi trên dưới cũng chỉ có chuông chấn hồn là đáng tin cậy nhất. Vì thế, tôi đưa tay sờ sờ lên cổ, sợ hãi tới mức ngây người. Chuông chấn hồn của tôi biến mất rồi. Tôi nhớ rõ lúc bị đẩy vào trong quan tài, chuông chấn hồn vẫn đang còn trên cổ. Nhưng vì sao lại không thấy nữa? Chẳng lẽ sau khi tôi bị nắp quan tài kia đập ngất đi, đã bị ông bác người giấy trộm mất rồi? Nếu là ông ấy trộm, vậy thì ông ấy lấy chuông chấn hồn để làm gì? Không có chuông chấn hồn, tôi còn có khả năng gì nữa đây? Thủ thế sinh hỏa, tâm hỏa thủ ấn, cầu nại hà, dẫn hồn qua sông, âm dương hai giới nhất tuyến khiên, ngũ tâm triều thiên. Từng thứ một đã hiện lên trong đầu tôi, sau đó lại bị bài trừ từng thứ một. Đến cuối cùng, tôi phát hiện ra, không có một cái nào phá được ảo cảnh này. Lúc trước, Lăng Giáng đã dùng phong kim quải ấn để phá đi kính giới của Triệu Giai Đường. Nhưng vấn đề là tôi không biết dùng phong kim quải ấn. Lúc đối phó với Triệu Giai Đường, bọn họ nói tôi đã phải dùng quải ấn phong kim. Nhưng phải dùng như thế nào? Sử dụng thủ thế gì? Tôi căn bản đến một chút ấn tượng cũng không nhớ. Không được, quải ấn phong kim này không dùng được. Tôi lại một lần nữa điểm lại những thợ thuật mà tôi biết. Đột nhiên phát hiện, vừa rồi không phải tôi mới học được một thợ thuật mới đó sao? Ấn đại hoa sen. Vì thế tôi ngồi xuống đất, nhắm mắt lại, học theo tư thế của lăng giáng, kết một thủ ấn hoa sen. Sau đó miệng lẩm nhẩm những lời mà lăng giáng đã từng niệm. Khi tôi niệm xong câu cuối, tôi mở mắt ra, thấy ở trên đất cái gì cũng không có. Nhưng mà trên bầu trời lại giống như là có tuyết rơi. Liên tiếp có thứ gì đó rơi xuống. Tôi nhặt lên nhìn, không ngờ lại là tiền âm phủ. Hoa sen đâu? Sao lại biến thành tiền âm phủ? Chẳng lẽ tư thế kết ấn không đúng? Vì thế tôi thử thay đổi mấy kết ấn khác, kết quả đều giống nhau. Tiền âm phủ không ngừng rơi xuống, không bao lâu sau đã phủ kín cả mặt đất. Khi tiền âm phủ tiếp xúc với dấu chân chương mù lưu lại, lập tức bốc cháy. Nhưng ngọn lửa lại không phải màu xanh, mà là màu vàng. Giống màu vàng khi đốt tiền giấy. Một luồng khói nồng nặc đã tràn ngập khắp cả địa cung. Tôi ngạt thở không ngừng ho khan. Đúng lúc này, tôi cảm giác được phía sau gáy mình đau nhói. Cảm giác như đang xâm nhập vào tận xương tủy tôi. Đau đến mức tôi cảm thấy cả địa cung đều đang lay động. Cảm giác mê muội này khiến cho tôi không thể không nhắm mắt lại mà ngã xuống đất. Đợi một hồi lâu, tôi mới cảm thấy đỡ hơn. Tôi mở mắt ra, lại thấy mình đang nằm trong quan tài. Đèn điện thoại vẫn đang còn sáng. Tôi phát hiện, quan tài này hơi khác với quan tài mà tôi đã từng nằm lúc trước. Quan tài này chỉ có quách, không có quan. Hoàn toàn không bình thường. Mặc dù có nghèo tới mức không qua nổi quan quách, ít nhất cũng phải đóng một cây hộp gỗ làm quan. Quan tài chỉ có quách không, không có quan như thế này. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Bởi vì không có quan, cho nên không gian trong quan tài khá rộng rãi. Tôi thậm chí còn có thể ngồi xổm bên trong, không cần phải khom lưng. Thế này dễ dàng dùng sức hơn nhiều. Tôi cầm miệt dao mà chém lên trên ván quan tài. Nắp quan tài quá dày, không cần nghĩ cũng biết, có chém nhừ tay cũng không thủng được. Nhưng chưa chém được mấy lần, nắp quan tài đã tự động mở ra. Trần Thiên Sinh mặt mày ngẩn ngơ nhìn tôi hỏi. Cháu làm gì vậy? Tôi nói. Cháu đang nghĩ cách thoát ra ngoài. Trần Thiên Sinh lại nói. Nắp quan tài đẩy nhẹ một cái là mở ra rồi. Cháu chém ván quan tài làm gì? Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Chỉ có thể im lặng an ủi chính bản thân. Lần trước bị chôn sống thành ra vẫn đang còn sợ. Trong tiềm thức, cho rằng chỉ cần nắp quan tài này đậy lên, thì nó sẽ là đóng tử tôn đình. Vì tránh phải nói đến vấn đề xấu hổ này, tôi hỏi Trần Thiên Sinh. Sao ông lại xuống đây? Ông ấy nói. Nếu tôi không xuống, cháu sẽ bị nhốt trong ảo giác không ra ngoài được. Trần Thiên Sinh nói xong, liền đeo chiếc giày trong tay vào. Một tay khác, ông ấy cầm một tờ tiền âm phủ, xé thành hình người giấy. Trên đầu người giấy viết tên và tên tuổi của tôi. Trời má nó, cái này không phải chính là trò của mấy kẻ tiểu nhân hay dùng trong phim đó sao? Trần Thiên Sinh rất chi là khinh thường, lườm tôi nói. Đã bảo cháu bớt xem tivi lại, cháu không nghe. Trong tivi có bao nhiêu là thật? Cái này được gọi là đánh đòn cảnh tỉnh. Tôi không tìm thấy cháu, chỉ có thể xé một người giấy đại diện cho cháu để đánh. Đánh đòn cảnh tỉnh tôi đã nghe qua. Lúc ở trong thôn Trương Gia, chạy xuống sông, là ông bác chèo thuyền Trần Hữu Lễ đã đánh tôi tỉnh lại. Lúc đó, ông ấy cũng nói đánh đòn cảnh tỉnh. Không thể không nói, tôi lại một lần nữa có cái hiểu mới về hình thức. Nguy rồi, sương mù. Tôi nhìn khắp nơi một vòng, cũng không nhìn thấy sương mù đâu. Chẳng lẽ bây giờ tôi vẫn còn bị ma bịt mắt? Tôi tóm gọn những gì mình mới vừa nhìn thấy, kể lại cho ông Trần Tiên Sinh nghe. Nghe xong, ông ấy gật đầu nói. Dây thừng đều đã chém đứt rồi. Quan tài kia vẫn còn lơ lửng trên không. Hóa ra là ma che mắt. Thảo nào vừa tiến vào đã có cảm giác như có đôi mắt đang nhìn mình, nhưng lại không tìm thấy nó là ở chỗ nào. À, bị ma che mắt rồi. Tìm được mới lạ đấy. Nói xong, Trần Tiên Sinh rút tẩu thuốc đồng trên thắt lưng, châm lên một điếu rồi rít. Sau đó, cầm tẩu thuốc trong lòng bàn tay nói: đầu tẩu chỉ về hướng nào, thì hướng đó chính là vị trí của gã người âm che mắt hai người chúng ta. Tôi gật đầu, cái này hơi giống như la bàn thầy phong thủy hay dùng. Sau đó tôi thấy, đầu tẩu thuốc đầu tiên là chỉ về hướng tây bắc, sau đó nó lại quay sang hướng đông nam, rồi bắt đầu xoay tròn trong lòng bàn tay của Trần Tiên Sinh. Tốc độ nhanh đến kinh người. Trần Tiên Sinh nắm chặt tẩu thuốc, sắc mặt trắng bệch mà nói: còn mẹ nó, đây là một cái ổ ma quỷ. Mấy đứa bé trẻ tuổi các cháu, chơi cái gì không chơi, lại chạy đến chỗ này mà chơi làm cái gì? Tôi biết, Trần Tiên Sinh cũng không biết rõ chuyện trong giới thợ nhân, cho nên cũng không biết rõ về dấu trời qua sông và vòng luân hồi 50 năm. Nhưng hiện tại không phải là thời điểm để giải thích, cho nên tôi nói: hiện tại nói những lời này cũng muộn rồi, cứu trường mù dạ đã rồi nói. Trần Tiên Sinh lại nói: nhìn còn không nhìn thấy thì cứu thế nào? Chương 289: Vây thành đánh viện binh. Tôi nói: nhìn không thấy thì ông tìm cách để tìm đi. Ông là thợ giày mà, chẳng lẽ ông không biết thợ thuật? Trần Tiên Sinh lại rất khinh thường lườm tôi nói: cháu phải hiểu, tôi là thợ giày chứ không phải là thần tiên. Trương Bồ đã cũng đã bị nhốt rồi, ông đây có bản lĩnh để phá ư? Lại nói, một hai tên còn đỡ, đằng này ở đây có cả trăm cả vạn, tôi có thể làm được gì? Tôi nói, thế chẳng lẽ cứ đứng đây không làm gì? Trần Tiên Sinh nói, cháu chờ một lát, tôi còn chưa làm rõ tình hình thì làm gì được. Nói xong, ông ấy đi vòng ra ba cỗ quan tài một phòng. Tôi thấy lông mày của ông ấy càng lúc càng nhíu chặt. Tôi hỏi Trần Tiên Sinh, có phải rất khó giải quyết không? Trần Tiên Sinh nói, hoàn toàn ngược lại, tôi cảm thấy không khó lắm. Tôi nghe nói như thế thì vui mừng khôn xiết, nói, không có thì mau giải quyết đi chứ ông. Ông ấy lại đáp, sương bô anh, tôi chỉ cảm thấy không khó giải quyết, nhưng mà cụ thể giải quyết như thế nào thì tôi còn chưa biết. Tôi ngây người ra không hiểu gì. Tôi hỏi, thế hai cái này chẳng lẽ còn có gì khác nhau sao? Trần Tiên Sinh nói, khác nhau rất nhiều. Lấy cái ví dụ, cháu cảm thấy bị cảm khó chữa hay dễ chữa, nhưng mà hiện tại bảo cháu kê thuốc cho người bị ốm, cháu có kê được không? Nhất định là không. Cùng một đạo lý như thế, tôi cảm thấy dễ giải quyết, nhưng mà cụ thể làm như thế nào á, tôi thật sự chưa nghĩ ra. Trần Tiên Sinh nói vậy thì tôi đã hiểu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn khó chấp nhận. Theo tôi thấy, thợ nhân bọn họ cái gì cũng biết, cho dù là không tinh thông, ít nhất cũng sẽ biết một chút. Quả nhiên mấy ngày này tôi đã thần thánh hóa thợ nhân rồi. Giống như là Trần Tiên Sinh nói, thợ nhân cũng là người, kể cả là Trương Mù, thời điểm ở trong thôn Trương gia cũng suýt nữa mất mạng. Từ từ đã, Lăng Giáng đâu? Trương Mù bị nhốt, nhưng Lăng Giáng đâu? Tôi nhớ hình ảnh cuối cùng là Lăng Giáng bị ông bác người giấy đánh hôn mê. Vậy thì cô ấy đâu rồi? Tuy rằng tôi biết Trương Mù chỉ là nói giỡn, nhưng mà ngộ nhỡ trong bụng cô ấy đúng là có một đứa trẻ. Với lại không cần biết nó là của thằng nào, nhưng chẳng may một xác hai người thì phải làm sao? Nghĩ đến đây, tôi cầm miệt dao mà cậy quan tài. Vừa cậy vừa hô với Trần Tiên Sinh, nói tới giúp đỡ. Trần Tiên Sinh nói, hai người bọn họ không có ở trong đó đâu, cháu cậy quan tài ra làm gì? Tôi nói, ngộ nhỡ có thì sao? Trần Thiên Sinh thấy tôi bướng bỉnh, bất đắc dĩ lắc đầu, đi lên giơ chân đá một cái. Nắp quan tài bị đá văng lên, tôi trợn mắt há mồm. Lúc này mới đột nhiên nhớ ra, lúc bố tôi bị nhốt trong quan tài, Trần Thiên Sinh cũng đã từng biểu diễn như vậy. Khi đó còn thấy bình thường, nhưng hiện tại nhớ lại, thật con mẹ nó lợi hại. Nhiều đinh tử tôn như thế, nhưng mà Trần Thiên Sinh chỉ đá một cái thôi. Tôi nghĩ đây rất có thể chính là bản lĩnh của thợ giày bọn họ. Một cước có thể đá văng ra tất cả đinh tử tôn. Trần Thiên Sinh thấy tôi sốc như vậy, có chút đắc ý nói, đây là bản lĩnh của thợ giày, dù là Trương Mù cũng không học được đâu. Tôi không để ý Trần Tiên Sinh đã bắt đầu ra oai, vội vàng bảo Trần Tiên Sinh đá văng nắp quan tài khác. Vẫn giống như trước, bên trong quan tài trống không. Khi Trần Tiên Sinh đá văng nắp quan tài thứ ba, bên trong cũng vậy, không có Lăng Giáng. Hơn nữa, tôi đột nhiên nhớ ra, ông bác cũng không thấy đâu rồi. Theo lý mà nói, Trần Tiên Sinh đến đây, ông ấy thể nào cũng phải đi ra nghênh đón Trần Tiên Sinh mới đúng. Nhưng mà Trần Tiên Sinh đã đến được một lúc, còn kéo tôi ra khỏi ảo cảnh, mà ông bác người giấy lại không có chút động tĩnh gì. Cái này là quá bất thường. Lẽ nào ông bác người giấy đã mang Lăng Giáng đi? Trần Tiên Sinh nói, cháu đừng có sốt ruột. Lối ra chỉ có một. Nếu bọn họ đi rồi, tôi nhất định đã biết. Tôi nói, chúng ta đều bị ma che mắt, ông sao mà biết được? Trần Tiên Sinh rất hậm hực nói, tôi đặt một đôi giày âm dương trên đỉnh thang máy, không cần biết là người âm hay người dương, chỉ cần đi vào bên trong thang máy, tôi đều biết. Tôi gật gật đầu, chiêu thức của Trần Tiên Sinh có chút giống với tiểu đệ người giấy mà Trương Mù hay dùng. Tôi hỏi, hiện tại phải làm sao? Trần Tiên Sinh suy nghĩ một chút rồi nói, cứ tìm một lúc đã, xem có tìm ra điểm bất thường nào không. Tôi gật đầu, chuẩn bị cùng với Trần Tiên Sinh đi vào bên trong. Nhưng mà Trần Tiên Sinh lại xoay người đi qua hướng thang máy. Tôi nghĩ, có thể là Trần Tiên Sinh đã phát hiện ra cái gì đó, cũng vội vàng chạy theo. Tới cửa thang máy, mới phát hiện ra Trần Tiên Sinh cởi quần, đứng tiểu ngay nước tiểu ngay đó, vừa tiểu vừa nói với tôi. Nhanh lên, cùng nhau tè đi. Tôi nói, làm gì thế ạ? Trần Tiên Sinh lại nói, tôi dạy cháu rồi còn gì, người âm sợ nước, không muốn những người âm trong nhà ra ngoài, thì mau tuôn nước tiểu ra cho âm. Tôi chỉ đành cởi quần ra đi tiểu. Trần Tiên Sinh còn đứng một bên mà chỉ huy tôi. Bên này một chút. Đúng đúng đúng. Đúng chỗ này. Đợi tí, nhịn lại, nhịn lại. Chỗ kia thiếu một chút nữa. Qua đây, qua đây. Đừng có tẻ chỗ này nữa. Dưới sự chỉ huy của Trần Tiên Sinh, tôi hết phóng rồi lại nhịn. Tổng cộng phải đến 4-5 lần. Cuối cùng mới hoàn thành nhiệm vụ. Tôi kéo quần lên nhìn xuống đất, phát hiện ra bãi nước tiểu dưới đất vây thành một hình tròn. Trần Thiên Sinh dùng mũi chân trái vẽ một chữ S trong hình tròn đó. Sau đó dùng chân trái điểm một chút lên phía bên trái bên trong. Dùng mũi chân phải điểm một chút lên bên phải phía dưới. Tiếp nữa, móc ra hai đồng tiền từ trong túi. Mỗi bên tay trái, tay phải một đồng. Đồng tiền chuyển động qua các kẽ ngón tay. Còn không quên niệm vài câu. Niệm xong, đồng thời ném tiền đồng lên. Vừa vặn rơi trúng hai nơi vừa mới dùng mũi chân mà điểm lên. Một cái mặt chính, một cái mặt phản. Làm xong, Trần Tiên Sinh lại lẩm bẩm: xung lực rất lớn, liền mạch lưu loát, ùn ùn mà lại rơi đến tận cùng. Không tồi, vẫn còn là đồng tử. Tôi hỏi có nghĩa là gì? Thì Trần Tiên Sinh nói: ý tôi là nhìn nước tiểu của cháu cũng có thể nhìn ra cháu vẫn còn là đồng tử. Tôi kinh ngạc. Thật ạ? Trần Thiên Sinh nói: tôi lừa cháu làm gì? Cháu bé, khuyên cháu thật lòng, trước lúc kết hôn tốt nhất là không nên mất gìn, chỉ có lợi chứ không có hại cho cháu. Cháu xem cái thằng Trương Mù cả ngày cả lơ phất phơ, nhưng tôi nói cho cháu biết, cậu ta 100% vẫn còn là đồng tử đấy. Trần Thiên Sinh vừa nói vậy, tôi lại càng chắc chắn Trương Mù đã nói dối ông bác. Tôi còn nói rồi mà, nếu tôi và Lăng Giáng thực sự phát sinh ra quan hệ với nhau, sao tôi lại không có chút ấn tượng nào? Nhưng mà sau khi hiểu ra, lại thấy hơi buồn buồn. Tôi vội vàng vứt bỏ cái mớ suy nghĩ mông lung đó ra khỏi đầu, nhìn động tác tiếp theo của Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh lấy ra một sợi chỉ, đặt một cây cầu nại hà trong thang máy trong vòng nước tiểu kia. Ông ấy nói: cho dù là người âm ra ngoài, thì con bé kia cũng không ra được. Làm xong mọi chuyện, Trần Tiên Sinh mới xoay người đi vào bên trong. Tôi đi theo sau Trần Tiên Sinh, tiến sâu vào trong địa cung. Vừa đi được không xa, điện thoại di động đã bị tự tắt nguồn. Vốn là điện thoại mới mua, pin còn chưa được sạc đầy, lại vẫn luôn mở đèn như vậy, tự tắt nguồn cũng là rất bình thường. Nhưng trong cả địa cung lại lập tức tối đen, chỉ có thang máy phía xa xa là còn ánh sáng hắt vào. Nhưng càng lúc càng đi xa, ánh sáng lại càng mỏng manh hơn. Cho dù có Trần Tiên Sinh đi bên cạnh, nhưng ít nhiều vẫn thấy có một chút sợ hãi. Vì thế, tôi tìm một đề tài để giảm bớt không khí căng thẳng. Tôi hỏi Trần Tiên Sinh: vòng nước tiểu vừa rồi, ngoài khiến cho người âm sợ ra, thì còn có tác dụng gì không ạ? Trần Tiên Sinh nói: cái này gọi là vây thành đánh viện binh. Ý chỉ mặc kệ có bao nhiêu người âm đến đây, đều có thể tiến vào vòng vây, nhưng lại không ra được ngoài. Phía sau lại xếp một cây cầu nại hà, là nơi đường ngang trên vòng tròn. Cháu nói xem, đây là chữ gì? Tôi nghĩ ngợi rồi nói: là chữ đán thời thượng cổ. Chữ đán được viết như thế, biểu thị ý nghĩa mặt trời mới dâng lên từ dưới đường chân trời. Trần Thiên Sinh lại nói: đúng rồi, cháu nghĩ đi, mặt trời mọc rồi, thì nơi đó người âm sao dám tới gần? Chúng nó dám chè mắt ông, ông sẽ bắt chúng nó bị vây chết trong nó, xem ai bạo tay hơn. Không thể không nói, thợ thuật của Trần Thiên Sinh lại lần nữa chinh phục tôi. Không đúng, hẳn là thợ thuật của thợ nhân bọn họ, người nào cũng sống như là những người bình thường, nhưng lại đặc biệt hơn người bình thường, khiến cho người khác không thể không bội phục. Tôi đi theo Trần Thiên Sinh, tiến vào trong một đoạn. Lúc này ánh sáng sau lưng đã dần dần không còn nhìn thấy. Trần Thiên Sinh đi phía sau tôi, cách nhau khoảng nửa bước chân. Đột nhiên ông ấy kêu tôi dừng lại, sau đó nói: "Cháu bé, cháu có cảm thấy có chút bất thường." Trần Thiên Sinh nói vậy, tôi đã biết gặp chuyện. Nhưng nói thật, tôi thực sự không cảm giác được có chỗ nào không đúng. Trần Thiên Sinh nói: "Người âm ở nơi này nhiều vô số kể. Với thể chất chiêu âm của cháu, vì sao lâu như vậy rồi còn chưa động thủ với cháu?" Chương thứ 290: Mặt đất trên đầu. Trần Thiên Sinh vừa thốt ra lời kia, tôi cũng đã lập tức ý thức được không bình thường. Lúc tôi và Trương Mù ở cùng nhau, vào trong thôn cũng đã bị gã ăn chín đầu tấn công. Sau lại ở cùng một chỗ với Lăng Giáng, còn bị Triệu Giai Đường nhốt trong kính giới ở khoa cấp cứu. Mặc kệ là đi theo ai trong hai bọn họ, đều sẽ bị người âm tới gây chuyện. Nhưng hiện tại lại khác. Từ lúc tôi tiến vào trong này tới giờ, không tính chuyện bị ông bác người giấy nhốt vào trong quan tài, đúng là chưa có người âm nào ra tay với tôi. Chuyện này là vô cùng vô cực, cực kỳ chắc chắn bất thường. Chẳng lẽ thể chất chiêu âm của tôi không còn nữa? Không có khả năng. Tôi sờ lên chung chấn hồn trên cổ, vẫn còn. Tôi nhìn xuống dưới chân, hỏi Trần Tiên Sinh: 13 đôi giày âm kia vẫn còn trên chân cháu chứ?" Trần Tiên Sinh nói: "Không còn. Chẳng lẽ bị ăn mất rồi?" Không lý nào. Một thứ như chuông chấn hồn, từ người âm đến người dương đều thèm muốn, còn đang nằm trên người tôi. 23 đôi giày âm cũng đang còn trên chân. Vì sao đột nhiên tôi lại không bị chiêu âm nữa? Tôi có hỏi Trần Tiên Sinh là vì sao. Trần Tiên Sinh xoa xoa cằm, rồi gật đầu nói: "Câu hỏi này khá hay. Nhưng cháu đừng quên một chuyện. Vấn đề này hình như tôi đã hỏi cháu trước rồi thì phải. Hiện tại cháu lại hỏi ngược lại tôi. Cháu có tin tôi cầm giày mà chọi chết cháu không hử?" Tôi gật đầu nói: "Cháu tin. Nhưng mà hiện tại phải làm thế nào bây giờ?" Trần Thiên Sinh thoáng nhìn lên đằng trước, sau đó nói: "Đã đi bộ lâu như vậy rồi, còn chưa nhìn thấy điểm cuối. Không thể tiếp tục đi vào phía trong. Còn đi tiếp, có thể sẽ không bao giờ trở về được nữa đâu." Tôi hiểu Trần Tiên Sinh đang sợ hãi. Nói thật, ở trong bóng tối mênh mông vô bờ, tôi cũng sợ. Nếu không phải có Trần Tiên Sinh đến, tôi đoán tôi đã sớm quay đầu trở về. Lúc quay về, Trần Thiên Sinh vẫn đi phía sau tôi, cách nửa thân người. Ông ấy hỏi tôi: "Tôi nhớ tôi kêu cháu đứng chờ tôi trên tầng, sao cháu lại tự mình xuống dưới?" Tôi nói: "Thang máy lên rồi, cháu chờ một lúc, không thấy ông quay lại, mới đi xuống dưới." "Đúng rồi, lúc đó ông đã đi đâu?" Trần Thiên Sinh rất chi là nghi hoặc nói: "Chẳng lẽ cháu không nhìn thấy?" Nhìn thấy cái gì ạ?" "Tiền giấy. Cháu không nhìn thấy à?" Tôi lại nói: "Thế tiền giấy rơi từ trên trời xuống là ông đốt?" Ông ấy nói: "Không phải tôi đốt, chẳng lẽ là cháu? Ông đây phải chạy tới rất nhiều chỗ mới kiếm được hai bao tải tiền giấy. Kết quả vừa về đã không thấy thằng nhóc cháu đâu." Tôi ngượng ngùng cười, nói sang chuyện khác: Thế ông đốt tiền giấy để làm gì ạ?" "Không đốt tiền giấy, cháu có ra được khỏi ảo cảnh ngay không?" Tôi gật đầu, thì ra là như thế. Tôi đoán Trương Mù nhìn thấy mèo đen người âm, có thể cũng là rơi vào trong ảo cảnh này, cho nên mới bảo tôi đốt nhiều tiền vàng cho anh ta. Tôi nói: Thế ông đốt cho Trương Mù chưa?" Trần Tiên Sinh nói: "Tôi không biết ngày sinh tháng đẻ của cậu ta, sao đốt cho cậu ta được?" Tôi hỏi tiếp: Thế đốt tiền giấy còn phải biết cái này cơ ạ? Ông ấy nói. Bớt xàm, bớt xàm. Không biết ngày sinh tháng đẻ. Cháu đốt tiền giấy cho ai? Không chỉ phải viết ngày sinh tháng đẻ lên, mà lúc đốt tiền, còn phải dùng ngón tay út, bàn tay trái, vẽ một đường tròn bên ngoài tiền giấy. Vừa vẽ, vừa gọi tên người nhận tiền. Bằng không, đốt tiền cũng chỉ lãng phí thôi. Trần Thiên Sinh đã giúp tôi mở ra một cánh cửa đến thế giới mới. Tôi trước kia cũng đã từng đốt tiền giấy cùng với ông nội, nhất là giữa tháng 7. Sẽ ngồi trong nhà chính mà đốt mấy tiếng đồng hồ liền. Nhưng thời điểm đó, tôi chỉ cần phụ trách ném tiền giấy vào trong là được. Trước này, chưa từng thấy có nhiều môn đạo như thế. Chẳng lẽ ông nội tôi cũng không biết? Hay là lúc ấy, ông chỉ đơn giản là muốn đốt cho cô hồn dã quỷ mà thôi? Tôi hỏi. Ông đốt tiền giấy cho cháu. Chẳng lẽ ông biết ngày sinh tháng đẻ của cháu rồi? Tôi sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì lúc ở sau núi thôn Trương Gia, Trương Mù từng nói sinh thần bát tự của tôi đã dọa anh ta chết khiếp. Cho nên tôi nghĩ Trần Thiên Sinh cũng biết rốt cuộc là sinh thần bát tự của tôi dọa người chỗ nào. Nhưng Trần Thiên Sinh lại rất gọn gàng dứt khoát nói lại. Không biết, tôi chỉ biết tên và tuổi cháu thôi. Tôi lại hỏi. Thế vì sao cháu lại có thể nhận được tiền giấy? Trần Thiên Sinh nói. Cháu nhận được cái rắm mẹ. Cái đó là tôi cứ tung ra cả đống. Những ai ở trong này có lẽ đều nhận được. Tôi nói. Thế nếu đã vậy, hẳn là Trương Mù cũng đã nhận được rồi. Nhưng mà vì sao anh ta vẫn chưa có động tĩnh gì? Trần Thiên Sinh nói. Cháu hỏi tôi. Tôi hỏi ai? Từ từ. Vừa rồi cháu nói gì? Trần Thiên Sinh hỏi vậy khiến cho tôi có chút lúng túng. Tôi nói. Tiền giấy không phải do ông đốt à? Trần Thiên Sinh nói. Không phải tôi hỏi cháu cái này. Cháu nhìn thấy tiền giấy xuất hiện từ đâu? Tôi nói. Thì rơi từ trên trời xuống. Làm sao vậy? Trần Thiên Sinh vô cùng nghiêm túc hỏi. Cháu chắc chắn. Tôi gật đầu, tỏ vẻ rất khẳng định. Lúc này tôi và Trần Thiên Sinh đã quay về vị trí cũ. Tôi thấy Trần Thiên Sinh ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Sau đó đột nhiên bật cười nói. Cuối cùng, ông cũng biết chỗ nào không đúng rồi. Mẹ lũ chó, dám chơi trò này với tao. Tôi hỏi có chuyện gì vậy? Thì Trần Thiên Sinh không trả lời tôi, mà lại hỏi lại tôi. Chẳng lẽ cháu không cảm thấy cỗ quan tài kia có chút bất thường? Tôi nói. Thì đúng là có chút khó chịu. Cứ thấy có cái gì đó bất thường. Trần Thiên Sinh hỏi. Bất thường chỗ nào? Tôi đáp. Cụ thể chỗ nào thì cháu không biết. Có điều vừa rồi nằm ở trong đó, thấy bên trong không có nội quan. Trần Thiên Sinh lắc đầu thở dài một tiếng, bày ra cái bộ mặt chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép rồi nói. Thảo nào Trương Mù nói cháu ngốc. Tôi có bảo cháu những quan tài kia đâu. Ý tôi là có quan tài trên đỉnh đầu cháu kia kìa. Tôi ngẩng đầu nhìn, vẫn còn lơ lửng trên không trung, cũng không có cái gì bất thường mà. Trần Thiên Sinh lại nói. Dây thừng, có phải đã bị tận tay cháu chặt đứt rồi không? Tôi nói. Nếu không phải là bị ma che mắt, thì đúng là như vậy. Tiếp xúc cùng với hội người Trương Mù đã lâu, hiện tại lúc nói không dám nói quá thẳng quá thật. Vẫn phải chừa một chút đường lui, để tránh bị bọn họ mắng tôi ngu ngốc. Ông ấy nói. Lúc đó tôi cũng có mặt. Tôi dám cam đoan không phải là bị che mắt. Tôi hỏi cháu, dây thừng có phải bị vùi trong đất không? Tôi nói. Theo lý thì đúng là vậy. nhưng cũng không nhất định. Tôi thấy Trần tiên sinh hơi kinh ngạc, vì thế tôi tiếp tục giải thích. Nếu như bên trên quan tài có cái lò xo kéo, bên dưới cũng có dây thừng, như vậy cũng có thể tạo ra được một cỗ quan tài lơ lửng. Chúng ta chặt dây thừng, quan tài tự động dâng lên trên. À, giải thích này có hợp lý không? Tôi vừa nói xong, đã thấy Trần Thiên Sinh cởi giày, giơ lên đập tôi. Tôi vội vàng tránh sang một đầu khác của quan tài. Trần Thiên Sinh nói, nếu như Trương Mù biết quan tài lơ lửng, trên không chạm trời, dưới không chấm đất, bị cháu giải thích như vậy, cháu có tin cậu ta cầm miệt dao mà chém chết cháu hay không? Tôi nói, thế giải thích như thế nào ạ? Chẳng lẽ quan tài còn có thể đi ngược lại định luật vật lý, tự bay lên trời? Trần Thiên Sinh lắc đầu nói, sai rồi, quan tài không bay lên trời. Dây thừng sau khi bị chém đứt, quan tài đã rơi xuống đất. Tôi nói, ý của ông là, hóa ra quan tài lơ lửng trên không kia vốn là một trong số những quan tài này. Trần Thiên Sinh lại nói, quan tài chính là quan tài trên đầu chúng ta kia. Cháu còn chưa hiểu sao? Tôi đổi cách nói khác để nói cho cháu nghe. Cháu biết ma che mắt là như thế nào không? Tôi nói, trước kia từng nghe thế hệ trước có nói, có người âm cưỡi lên trên vai, bịt mắt mình lại, cho nên những gì mình nhìn thấy không còn là sự thật nữa. Có điều cháu không hiểu, trước lúc cháu ra khỏi thang máy, đã dùng thủ thế sinh hỏa mà vỗ vai vài cái. Minh hỏa ở trên đầu cháu, cháu cũng đã quạt rồi, sao còn có thể bị ma che mắt? Trần Thiên Sinh nói, lúc trước tôi cũng không hiểu. Bình thường mà nói, ma che mắt rất đơn giản, chỉ cần quạt sáng minh hỏa trên vai, ma che mắt tự nhiên sẽ được phá giải. Nhưng mà minh hỏa của hai người chúng ta chưa có tắt, mà vẫn còn bị ma che mắt. Thế nên tôi mới nói, tôi biết không khó giải quyết, nhưng lại không biết phải giải quyết như thế nào. Nhưng hiện tại tôi đã hiểu rồi. Tôi vội vàng hỏi, thế rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ không phải là ma che mắt? Trần Thiên Sinh nói, chính là ma che mắt, nhưng nó không cưỡi trên vai chúng ta, mà là đứng ngược trên đỉnh đầu chúng ta, thò tay xuống mà che mắt chúng ta. Không đúng, không phải bọn chúng đứng ngược, mà là chúng ta đứng ngược, còn bọn chúng vẫn ở dưới đất. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 58 của câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.